Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, trang 158. Lục Phong, tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc, ngày mai An Chiết thị giác, chương 84. An Chiết chìm vào một giấc mộng, hắn ở thật. Lâu phía trước liền đã làm như vậy, mộng rời đi Lục Phong kia một ngày, có đôi khi rõ ràng là ban ngày, thanh tỉnh thời điểm, hắn lại hoảng hốt gian lại chìm vào cảnh trong mơ, đại khái là gần chết người ảo giác. Hắn không đối Pearly đề qua, không thể hiểu được ho ra máu, sốt cao cùng thân thể các nơi đau đớn đã làm Pearly hao phí quá nhiều tâm thần. Ở trong mộng, thân thể hắn phân thành hai nửa, một nửa ở cao địa viện nghiên cứu, một nửa ở không biết là gì đó một chỗ, không có đau đớn, cũng không có nhân loại trầm trọng thân thể. Ở trong mộng, hắn không có đôi mắt, cũng không có lỗ tai, không có khứu giác, cũng không có hết thảy nhân loại chi giác. Như là mới sinh thời điểm, chôn ở bị nước mưa tẩm ướt thổ nhưỡng, cái loại cảm giác này nấm có chính mình cảm quan. Đó là không có biện pháp dùng nhân loại ngôn ngữ tới hình dung đồ vật. Hắn biết chính mình ở Lục Phong bên người cách đó không xa, này nhất định là rời đi Lục Phong sau vọng tưởng gây ra. Nhưng này không ảnh hưởng hắn ở trong mộng cùng Lục Phong dựa đến càng gần một chút, trận này mộng cũng hoàn toàn không luôn là vui sướng. Có đôi khi hắn bị để vào bịt kín vật chứa, cùng lạnh băng chất lỏng làm bạn. Ban đầu thời điểm bên cạnh là tiến sĩ Kỳ, sau lại vẫn luôn là Pearly, cùng với lui tới rất nhiều người, hắn không có việc gì để làm. Nếu Lục Phong ở bên cạnh, liền triền ở hắn trên người. Lục Phong không ở, hắn ngâm mình ở chất lỏng, hồi tưởng chính mình nhất sinh, những cái đó xa xôi ký ức nổi lên mặt nước. Ở thổ nhưỡng, ở mùa mưa, ở mùa đông, cùng với ở căn cứ. Nghĩ đến nào đó sự tình thời điểm hắn sẽ dựa Lục Phong càng gần một chút. Lục Phong ngón tay vỗ xúc hắn hệ sợi. Hắn giống như rốt cuộc an an tĩnh tĩnh mà cùng người này đãi ở bên nhau. Hắn vẫn luôn ở tựa tỉnh phi tỉnh bên cạnh, nhưng không nghĩ tỉnh, ở hiện thực trong thế giới. Hắn cùng Lục Phong cũng không có thể như vậy, nhưng đương hắn thứ 100 biến hồi tưởng chính mình ký ức sau, vẫn là mộng không thể mộng, lựa chọn đã tỉnh, hắn phát hiện chính mình vẫn là tồn tại, hiện tại hồi tưởng kia một ngày. Hắn đã không nhớ rõ, cảm xúc dao động làm mặt khác rất nhiều địa phương đều biến thành chỗ trống, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đứng ở cạnh cửa, Lục Phong từ một mảnh xanh tươi tốt xuân sắc chuyển qua tới hắn liền như vậy cùng hắn ngơ ngẩn. Đối diện, không thể cũng không dám tiến lên. Hắn đã làm mộng quá nhiều, một xúc tức toái trăng tròn cũng vớt quá nhiều lần, thẳng đến Lục Phong đi đến trước mặt hắn, người này không ở thời điểm, hắn đã khóc rất nhiều lần. Có đôi khi nhớ tới hắn, trái tim liền kịch liệt mà run rẩy. Chính là vào giờ này khắc này, hắn thật sự nhìn thấy Lục Phong thời điểm, lại không tự chủ được nhếch lên khóe môi. Hắn duỗi tay đi đụng vào Lục Phong hình dáng. Có phải hay không gầy? Có phải hay không tiều tụy? Hắn phán đoán không ra quá xa xăm. Hắn lâu lắm không có gặp qua người này. Thẳng đến lúc này một hàng nước mắt mới từ hắn khóe mắt trượt xuống. Hắn thu hồi tay, ngơ ngác nhìn Lục Phong. Sau đó bị người này từ chính diện ôm lấy, ngón tay lau đi trên má nước mắt. Hắn nằm ở Lục Phong trên vai, thanh âm ếch, nhỏ giọng kêu tên của hắn, là ta. Lục Phong nói, phòng thí nghiệm mọi người chúc mừng hắn. Pearly thế nhưng là một cái hôi phi yên diệt người chết mà sống lại, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Trong đó nguyên lý, phòng thí nghiệm người nói cho hắn rất nhiều danh từ, giống gen, tần suất, hàng mẫu mấy thứ này. Hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn luôn thực thần kỳ. Vì thế hắn cũng liền tiếp nhận rồi, khoảng cách chính mình nhảy vào Simpson lung. Thế nhưng đã 3 năm, bên ngoài thế giới, thế nhưng cũng bình tĩnh trở lại. Cái kia gen hỗn loạn thời đại kết thúc với một tiếng chuông vang. Hắn tần suất bị gửi đi đến toàn cầu, không thể đánh giá là hảo vẫn là hư, bởi vì ở kia một khác, sở hữu hữu hình chi vật đều bị tần suất cảm nhiễm. Có được ổn định tính, người vĩnh viễn là người, một cái quái vật vĩnh viễn là cái loại này quái vật. Bọn họ có thể phát sinh nhiều thái loại biến dị, nhưng thống trị ý thức, vĩnh viễn là tiếng chuông vang lên kia một khắc cái kia chúa tể già, đến nỗi vì cái gì như vậy. Burley giải thích là, trải qua nhiều mặt thực nghiệm cùng đối lập, Simpson lung phân tích ra tần suất, càng tiếp cận một loại đối vật chất bản thân định nghĩa, thí dụ như đối mặt một con quả táo cùng một con quả quýt, nhân loại biết đây là một con quả táo, đây là một con quả quýt, nhưng là quả táo bản thân không biết chính mình là quả táo. Quả quýt bản thân cũng không biết chính mình là quả quýt, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết. Chỉ có nhân loại biết, mà triều khuẩn không biết hối sóc. Huệ cây ô không biết xuân thu. Nhân loại sinh vật học chỉ là đối biểu tượng sai sót trồng chất thiền tích. Bọn họ cũng vô pháp biết là thứ gì hợp thành tự thân. Lại là cái gì quyết định bọn họ là nhân loại, đó là tứ duy sinh vật vô pháp lý giải hệ thống, chỉ là tạ từ Simpson lung đối hạt cơ bản phân tích. Bọn họ ngắn ngủi mà nhìn thấy chân lý một cái bé nhỏ không đáng kể ảnh ngược. Nhìn thấy chân chính định nghĩa dấu vết để lại, nắm giữ vài đoạn đáng giá nhắc tới tần suất. Tại đây chàng vũ trụ hòa âm chung, nhân loại cố tình là dễ dàng nhất bị cái khác sinh vật nhiễu loạn cái kia âm phù. Mà hắn này chỉ không thể hiểu được có chính mình ý thức nấm. Cố tình là cái kia có thể bao dung hết thảy ổn định tần suất. Đương cái này ổn định tính bị giao cho toàn cầu, ngắn ngủi hòa bình liền buông xuống, đây là xác suất, Burley Jean nói. Xác suất chính là vận mệnh, tồn tại chính là ngẫu nhiên, nghe lời này thời điểm. An Chiết vừa mới bị Lục Phong uy tiến một khối tước tốt quả táo, tân thải quả táo chỉ cần cắn một chút, liền tràn đầy thơm ngon hơi toan nước sốt. Hắn quên mất vừa rồi chính mình muốn nói cái gì, lại bị Lục Phong tác một khối, kia quả quýt đâu? Hắn nói, quả quýt là cái gì hương vị? Lục Phong nói, chờ mùa thu, Burley đem bọn họ cùng bọn họ quả táo cùng với tương lai quả quýt thỉnh đi ra ngoài, ăn. Chiết ở về phòng trên đường ăn xong rồi nửa chỉ quả táo. Mặt khác nửa chỉ hắn để lại cho Lục Phong, hắn bổn ý là tưởng cấp thượng giáo tước hào thiết khối. Nhưng Lục Phong không cho hắn chạm vào đao, tại đây loại sự tình thượng An Chiết cũng không cùng thượng giáo cái cọ, nếu không phải đối phương là Lục Phong, hắn kỳ thật cũng không phải rất tưởng thiết quả táo. Hắn mệt nhọc, tới rồi ngủ trưa thời điểm, nhưng hắn không thể ngủ. Hắn cầm một chương máy tính bảng, đi xuống lật xem, cái này máy tính bảng chứa đựng chính là hắn tỉnh lại này 10 ngày các nơi cướp đoạt đến tư liệu, hết chương.